Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1456, ta chịu đủ nữ nhân kia. Một lần này biến đổi lớn, dù cho là ở phía xa ma giới cổ hoàng, cũng có cảm ứng, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác có người bước lên thiên hoàng đại đạo. Điều đó không có khả năng. Thiên hoàng truyền thừa nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Không có người có thể xông vào mới đúng. Nếu không có người có thể xông vào, cũng liền không khả năng có người lấy được thiên hoàng truyền thừa. Hơn nữa hắn mới ra ngoài bao lâu, liền xem như chiếm được truyền thừa. Người bình thường làm sao có thể dễ dàng như vậy liền hình thành đại đạo hình thức ban đầu. Để bản thân người mở đường này đều cảm nhận được, đại đạo chỉ có thể cho phép một người thông qua, kẻ đến sau có thể vượt qua, mà một khi đuổi sau khi đi lên, liền không tránh khỏi bộc phát đại đạo tranh phong, chỉ có một người có thể tiếp tục đi tới đích, tuy nói người kia mới vừa vặn đạp vào thiên hoàng đại đạo. Tạm thời không tạo thành uy hiếp, nhưng cổ hoàng theo thói quen khống chế tất cả, bây giờ lại cảm giác tình thế có chút vượt qua tưởng tượng. Không khỏi có chút bối rối, cổ giới chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hắn nhíu mày rơi vào trầm tư, cướp ma giới lực lượng kế hoạch cũng không thuận lợi, ma hoàng đại đạo truyền thừa cũng không có tìm được. Hắn chỉ có thể dựa vào tự thân đại đạo. Đi từng bước xâm chiếm ma giới lực lượng, lẽ ra lấy thiên hoàng đại đạo lực lượng, phải chiếm đoạt ma giới là chuyện dễ dàng. Trên thực tế tất cả cũng rất thuận lợi, ma giới đám người quy thuận, ôn thuận không tưởng nổi, để hướng đông tuyệt không hướng tây, để hướng tây tuyệt không hướng bắc, hơn nữa còn là loại kia thoải mái tiếp thu trạng thái. Cùng cổ giới nhân khẩu phục tâm không phục cũng không đồng dạng. Nhưng chính là thuận lợi như vậy sự tình. Ngược lại rằng co, cổ hoàng thủy chung dung chuyển không được ma giới căn cơ. Chẳng lẽ dùng ta trước mắt phương thức, căn bản không thể thôn phệ mặt khác lưỡng giới lực lượng. Vẫn phải là đi đường lớn phương hướng, thôn phệ mặt khác hai đầu đại đạo. Theo tu vi ngày càng làm sâu sắc, hắn dần dần có cảm ứng, muốn mạnh hơn, càng tiến một bước, đạt tới xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cảnh giới. Chỉ có thôn phệ mặt khác hai hoàng đại đạo, lùi một bước nói, dù cho không thôn phệ cũng được, chỉ cần thần châu cùng ma giới đều không tồn tại. Hắn cổ hoàng, chỉ cần trưởng không lấy cổ giới, chính là thế gian này cao thủ mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Cổ hoàng ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ có muốn hay không như vậy gãy ma hoàng căn cơ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có chút cân nhắc không chu toàn. Bản thân tìm không thấy ma hoàng, không có nghĩa là nàng không giấu ở ma giới. Cố gắng đang chờ lấy cơ hội gì, dù sao mình thực lực mạnh lên, nàng hơn phân nửa đã biết, nếu công khai không đi được. Như vậy thì chỉ có trong bóng tối tìm cơ hội. Nữ nhân kia chính là như vậy âm hiểm. Hủy đi một giới cần hao phí biết bao kinh khủng lực lượng, đồng đẳng với muốn cùng một thiên lực lượng hoàn toàn đối kháng. Cái này khiến nắm vững một thiên lực lượng cổ hoàng đều có chút dùng sức không đúng chỗ. Mấu chốt là hắn giờ phút này sân khách tác chiến, không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực bản thân. Một khi động thủ, lực lượng hao tổn tất nhiên khủng bố, nếu như bị không biết giấu ở đâu ma hoàng nhặt tiện nghi. Kết quả không khỏi cũng quá bi thảm, cổ hoàng đung đưa trái phải, thủy chung hạ quyết tâm không được, nhưng thiên hoàng đại đạo sinh biến, để cho hắn có một chút lo lắng. Cứ thế tiếp tục, có thể hay không phát sinh một chút, chính mình cũng không nắm được sự tình. Ma giới tình huống đặc biệt, xâm nhập không đến nội tâm của hắn, cổ hoàng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, không có giống như tiền địa hoàng đồng dạng, đánh mất lý trí của mình. Hắn đi nhanh đến giới bích trước đó, muốn mượn từ nơi này, suy tính một lần cổ giới tình huống. Không qua giới vách tường bản thân liền là lưỡng giới chỗ giao giới. Từ lưỡng giới thiên địa lực lượng chỗ doanh tạo nên một loại giới hạn. Muốn làm thành một chiếc gương đến xem đối diện tình huống. Hiển nhiên là không thể nào. Tam Hoàng nói chuyện trời đất đặc thù thông đạo. Đó là ba người hai bên ăn ý chế tạo thành. Cổ Hoàng mặc dù biết ở nơi nào, nhưng là còn chưa sử dụng qua. Bởi vì một khi vận dụng, bản thân không xuất hiện ở cổ giới, hiển nhiên sẽ bị bại lộ chỗ ở của mình. Để Tiêu Cửu Y có chỗ đề phòng, hắn đã chịu đủ nữ nhân kia. Nhất định chính là một người điên. Năm đó nàng một cái suy đoán, liền dám theo bản thân cùng chết. Sống sờ sờ đem một trận tình thế chắc chắn phải chết. Cho làm sống lại, biến thành bây giờ trạng thái này. Nếu như bị nàng dòm ra một điểm dấu vết để lại, không chừng lại phải náo ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên cổ hoàng căn bản không dám làm loạn. Hắn đứng ở chỗ này, suy nghĩ bản thân khoảng cách cổ giới rất gần. Lấy thực lực của mình mà nói, xé ra một điểm nhỏ mới có thể suy tính một bộ phận thiên cơ. Thấy rõ tình huống trước mắt, nghĩ tới đây, cổ hoàng tiện tay vạch một cái, không gian bị xé nứt, trước người thần bí giới bích bị xé mở một cái lỗ to lớn, bên trong một mảnh đen như mực, dù cho là hoàng giả cảnh giới, đều không nhìn thấy cụ thể có đồ vật gì, trong tưởng tượng cổ giới không có hiện lên, rất nhanh, trước mắt bị xé nứt giới bích không giữ quy tắc lũng. Cổ hoàng ngây ngẩn cả người. Là ta ở ma giới đợi quá lâu, là bởi vì ta căn cơ ở cổ giới, cho nên ở ma giới không có khả năng học ở cổ giới nhẹ nhàng như vậy xé ra một cái lỗ hổng. Ma hoàng nghĩ tới đây, tăng thêm khí lực, lập tức giới bích mở rộng, sau đó đóng lại. CMN, cổ hoàng mộng bức, chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, bản thân làm sao xé không ra giới bích. Hắn nội thị bản thân tình huống, xác định bản thân không có vấn đề về sau, lại thêm một phần lực, thử nghiệm đi xé ra giới bích, kết quả vẫn bị thất bại, chung quy là cao thủ, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, không phải của ta thực lực trở nên yếu đi, cũng không phải giới bích lực chữa trị lượng biến mạnh, mà là tốc độ chữa trị tăng lên. Cổ hoàng bắt đầu trầm mặc. Nơi này vốn chính là lưỡng giới thiên địa lực lượng lẫn nhau giằng co, không cho phép đối diện tồn tại vượt giới. Đặc biệt ý dày vò đi ra quy tắc, cho tới nay cũng không có gì thay đổi. Một lần này thiên hoàng đại đạo xảy ra vấn đề, giới bích cũng xảy ra vấn đề, là ở biểu thị cái gì sao? So sánh ở ma giới trầm tư cổ hoàng, thiên giới Lâm Nhược Vũ lo lắng gọi tới Lâm Phong đám người. Không xong, không xong, ta vừa rồi phát hiện có người muốn vượt giới, xé rách nhiều lần giới bích, may mắn bị trận pháp uy lực chặn lại, cưỡng ép chữa trị. Lâm Phong chạy đến, liền đã đoán được là ai, lẽ ra cổ hoàng không nên nhanh như vậy động thủ, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì bản mệnh pháp bảo tiến giai. Diệp Thi tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, khiến cho lĩnh hội thiên hoàng đại đạo tiến trình tăng tốc. Hẳn là để cổ hoàng đã nhận ra cái gì. May mắn mọi người là đồng bộ tiến hành. Diệp Thi thuận lợi tăng lên. Bước lên thiên hoàng đại đạo. Lâm Nhược Vũ bên này cũng đã nghiên cứu ra trích dẫn trận pháp biện pháp. Mới hơi ổn định tình huống. Bằng không tình huống này phía dưới, cổ hoàng phát hiện hang ổ bị người móc, liều lĩnh xông về đến. Vấn đề có thể lớn chuyện, ở ma giới cổ hoàng, cùng tại thiên giới cổ hoàng, cũng không phải một cái cấp độ. Nếu như hắn trở lại thiên giới, có thể phát huy lực lượng mạnh hơn, mà Lâm Phong bọn người ở tại thiên giới bị hạn chế. Căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy, chỉ có ở ma giới, hai bên điều kiện ngang nhau tình huống phía dưới, tiến hành đại chiến là thích hợp nhất. Về phần thần châu, bởi vì thiên ngoại thiên tân sinh, vô luận từ phương diện nào đi nữa, cũng không sánh bằng thiên giới cùng ma giới. Không quá thích hợp cấp bậc này cao thủ đối chiến. Nếu như lúc này cổ hoàng liều mạng muốn trở về, Lâm Phong đám người có thể gặp phiền toái. Đám người nhắc nhở treo mật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi lại có tình huống, liều mạng cũng phải đem cổ hoàng chắn trở về. Nhiều lần xé rách giới bích cũng có chỗ tốt, bởi vì mỗi một lần động thủ, cổ hoàng đều sẽ hao tổn một phần lực lượng. Đây là đang cùng lưỡng giới thiên địa cứng rắn chống, tổn thất không ít, cho nên mấy lần về sau, hắn đắn đo bất định chủ ý, tạm thời dừng tay. Lâm Nhược Vũ bận tối mày tối mặt, tiến một bước hoàn thiện trận pháp. Có thể nghĩ, cổ hoàng đã có hoài nghi, sớm muộn sẽ hao phí khí lực. Xông hồi cổ giới đến, nàng trận pháp chính là trọng trung chi trọng, nói không chừng muốn cùng cổ hoàng ở trong này đánh một trận. Cũng may nhóm người mình chiếm cứ ưu thế, có trận pháp, cổ hoàng muốn vượt giới hao tổn thực lực, một khi bị ngăn ở giới bích bên trong, mỗi một giây lát đều phải hao phí số lượng cao lực lượng. Lâm Phong ngưng thần nhìn về phía thiên mệnh đại đạo, phát hiện một lát công phu, Diệp Thi lại có không ít tiến bộ. Theo tốc độ này, cổ hoàng sớm muộn sẽ không ngồi yên. Ma giới, cổ hoàng một người trầm mặc ngồi ở trên hoàng vị, suy tư trước mắt phát sinh sự tình. Thiên hoàng đại đạo không giải thích được xảy ra vấn đề. Giới bích khôi phục lực lượng không giải thích được tăng cường. Đều hiện lộ rõ ràng cổ giới khả năng xảy ra vấn đề. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mới qua bao lâu? Chẳng lẽ là Tiêu Cửu Y một bên kia giở trò quỷ? Nhưng nàng có thể làm cái gì? Liền xem như phát hiện động tác của mình, hẳn là cũng bất lực mới đúng. Nàng liền xem như cùng người kia bàn bạc, vượt qua đến cổ giới đi, cũng chưa chắc có thể xông ra tuyệt địa. Huống chi tình huống trước mắt không giống nhau. Nói là nàng xông ra tuyệt địa, sau đó thuận tiện cầm thiên hoàng truyền thừa, lại cải biến giới bích tốc độ khôi phục, không khỏi cũng qua ý nghĩ hão huyền. Nếu như sớm biết giới bích tốc độ khôi phục nếu như có thể tăng tốc, Tiêu Cửu Y có lẽ còn không biết đi táng hồn phong con đường. Biến mất ma hoàng rốt cuộc giấu ở nơi nào? Vì sao giống như có ma hoàng vượt giới dấu vết? Dù sao ma giới đến thần châu giới bích, có hơn người vượt tới dấu vết, tựa hồ còn trước đây không lâu. Chẳng lẽ Tiêu Cửu Y cùng ma hoàng thực liên hợp lại? Cổ hoàng phát hiện, bây giờ vấn đề tựa hồ so chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, bởi vì chính mình cũng không thể xác định ma hoàng thực đi thần châu, mà không phải cố tình bày nghi trận, lưu lại vượt giới dấu vết, sau đó giấu ở trong ma giới. Về phần làm sao ẩn núp, nếu như mình vẫn là cái tiểu manh mới, cổ hoàng có thể sẽ không tin tưởng có người có thể ở hoàng giả dưới mí mắt giở trò quỷ. Nhưng năm đó người kia lưu lại cho mình không thể xóa nhòa vết thương, đến nay ẩn ẩn làm đau. Nàng như vậy cao thủ, ngay tại bản thân mí mắt trong lòng đất giấu không biết bao nhiêu năm, cho nên để cổ hoàng đối với mình cảm giác không có bao nhiêu lòng tin. Hắn tức giận vỗ bảo tòa, khẽ nói: đáng chết, thần châu tạm thời không thể động, vạn nhất biến khéo thành vụng liền phiền toái. Cổ giới là bản hoàng căn cơ, tuyệt đối không thể có sai lầm, nhất định muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phía dưới liên liên tục tục có ma giới cao thủ chạy đến. Một dương lại một dương thiên tài địa bảo bị nhấc vào. Bẩm ma hoàng, ngài muốn thiên tài địa bảo đã thu thập đủ. Rất khó nghe giọng nữ, ma giới phái nữ tướng mạo, liền cổ hoàng thẩm mỹ đến xem, chỉ có thể nói là khó coi. Hắn ghét bỏ phất phất tay nói: đi xuống đi. Là, nữ tử kia khom người rời khỏi hoàng điện, ngẩng đầu trong nháy mắt, gương mặt bên trên hai đạo hỏa hồng sắc đường vân phi thường dễ thấy. Cổ hoàng dùng sức khẽ hấp, to lớn điện thiên tài địa bảo bị hắn toàn bộ luyện hóa. thực lực trong phút chốc khôi phục không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.